Công Đức Ấn, chương 738, phiên ngoại, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nòng nọc hỏa trở về thác nước phía dưới sao đó tìm không thấy đường trở về. Vốn là chuẩn bị dùng ba tấc không nát miệng lưỡi biểu diễn một phen nòng nọc hỏa mộng. Này ngũ hành thiên địa cũng quá cầu đi, nhìn thấy Tô Lâm An bọn họ trực tiếp ẩn nấp rồi. Liền nó cũng không tìm tới đường trở về. Vậy nó còn thế nào phát huy tác dụng, chẳng lẽ lại muốn không công mà lui, không được nó cũng khoe cửa biển, như thế xám xịt trở về sẽ gọi người xem thường, nó còn muốn dãy giụa một chút. Nòng nọc hỏa tại phụ cận chuyển vài vòng, một lần gọi. Đại ca, đại ca, đại ca. Ngũ hành thiên địa bên trong, hỏa bản nguyên nội tâm tràn ngập xoắn xuýt. Hỏa bản nguyên, nó đang gọi ta, chấm, cái khác bản nguyên, không thể bại lộ khí tức là Tô Lâm An. Hỏa bản nguyên trong tiềm thức cũng cùng cái khác bản nguyên một cái ý nghĩ, không thể bại lộ khí tức cho Tô Lâm An, không muốn bị nàng tìm tới. Nhưng nó nghe phía bên ngoài nòng nọc hỏa từng tiếng hô, liền cảm thấy trong lòng giống mèo bắt đồng dạng, căn bản không an tĩnh được. Trong lòng, nó hữu tâm sao, hỏa bản nguyên có chút mê mang. Hỏa bản nguyên, nó nghĩ trở về nha. Cái khác bản nguyên, không được, không được, không được. Hiện tại ngoại giới thiên địa linh khí yếu như vậy, thiên đạo đều không tỉnh, vạn nhất dùng bọn chúng đi tầm bổ trời đất tỉnh lại thiên đạo làm sao bây giờ? Đại gia mồm năm miệng 10 thảo luận, để hỏa bản nguyên gấp hơn nóng này. Nó biết đại gia nói đúng, có thể cũng không phải đúng, liền có thể tùy tiện tiếp nhận. Nó luôn cảm thấy bên ngoài kêu nòng nọc hỏa rất thảm, thật giống như tiểu huynh đệ của nó tìm không thấy đường về nhà, làm đại ca rõ ràng có thể cho nó mở cửa, lại giả vờ làm như không thấy. Những tâm tình này nó đã từng chưa từng cảm thụ, xuất hiện về sau liền có chút khó có thể khống chế, làm cho nó ngọn lửa nhấp nháy đều kịch liệt rất nhiều, chung quanh hỏa tinh mị càng là đột nhiên tăng nhiều, đem vốn là khắc chế nước của nó tinh mị đều bức lui rất nhiều. Nước bản nguyên, ngươi bình tĩnh một chút, chuyện gì xảy ra, ngũ hành bản nguyên làm tiểu thiên địa căn cơ, sao có thể chấn động như thế lớn. Hỏa bản nguyên, ta cũng không biết ta thế nào. Đại khái, là lúc trước những cái kia ngoại lai nhân khẩu bên trong tình cảm ảnh hưởng. Tình cảm là cái gì, vốn dĩ nó không hiểu, chỉ có vì tương sinh tương khắc mà sinh ra yếu ớt bài xích cùng thích là quy tắc trong vòng bài xích cùng thích thật giống như lúc ấy mộc tinh mị cùng thổ tinh mị đều đặc biệt thân cận Tô Lâm An đồng dạng. Thổ tinh mị, không, chúng ta không phải thân cận. Mộc khắc thổ tìm hiểu một chút, tại Tô Lâm An trước mặt bọn chúng chỉ có thể làm nhu thuận thổ bảo bảo nha. Mà bây giờ nó cùng tiểu huynh đệ quan hệ tại quy tắc bên ngoài. Không nhận quy tắc ảnh hưởng vốn không nên có tiếp xúc động hiện tại nó không chỉ động còn động rất lớn. Đến mức ngũ hành cân bằng đều hứng chịu tới vi diệu ảnh hưởng. Đúng lúc này, bọn chúng nghe phía bên ngoài lại tại gọi. Đại ca, bốn vị khác ca ca, tỷ tỷ, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Ta nghĩ nói các ngươi suy nghĩ nhiều, các ngươi nhìn kỹ một chút A Tô Lâm An hiện tại liền luyện khí kỳ. Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân đều là luyện khí kỳ thái kê, sớm không phải từ trước thiên hạ chí tôn, bọn họ có thể đem các ngươi như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi bại lộ khí tức lại như thế nào, bọn họ liền một viên hỏa lưu tinh đều không tiếp nổi, đừng nói cái khác. Có thù báo thù, có oán báo oán a, ngũ hành bản nguyên. Nói thật giống như rất có đạo lý bộ dáng, trước kia là lo lắng bị nàng cầm đi vá trời. Hiện tại, nàng đều như vậy, còn có thể đem bọn nó như thế nào? Đúng nga, bọn chúng không tiết lộ khí tức lời nói, ở trước mặt nàng nó đều không nhìn thấy. Đã như vậy, sợ hắn hai làm cái gì nha? Hỏa bản nguyên, nếu không thì thử một chút, tiểu thiên địa biến thành cái tiểu thạch đầu ẩn nặc khí tức chạy đến Tô Lâm An trước mặt lung lay một vòng. Tại nàng ngay dưới mắt đổi tới đổi lui, nàng đều nhìn không thấy, lần này thật ổn. Nòng nọc hỏa cũng không biết nó còn tại dưới đáy nước tiếp tục làm động viên làm việc. Các ngươi không phải vẫn cảm thấy trong tiểu thiên địa không có sinh ra tân sinh mệnh sao? Ta cảm thấy các ngươi có thể nhập thế nhìn xem. Đại ẩn ẩn tại thành thị A, các ngươi giấu đi không cùng ngoại giới tiếp xúc rất có thể kế tiếp mấy ngàn năm vẫn không có tân sinh linh, vẫn là chỉ có những cái kia tinh mì. Các ngươi nghĩ thành liền tự mình đại đạo, hình thành thiên địa mới. Đại đạo vô tình, nhưng mà không trải qua hữu tình, thế nào biết vô tình? Nòng nọc hòa thuận miệng bịa chuyện, dù sao chính là các ngươi tốt nhất vẫn là đi ra nhìn xem thế giới này, dù sao hiện tại dưới gầm trời này không ai có thể bị thương các ngươi, không ai có thể bức bách các ngươi làm việc, vì lẽ đó tới xem một chút hiện tại trời đất ngoại giới sinh linh, không chừng cũng có thể có lợi cho chính các ngươi địa bàn sinh ra thuộc về mình sinh linh a. Tô Lâm An nghe được nòng nọc lửa lời nói. Nàng cảm thấy nòng nọc hỏa rất am hiểu tẩy não làm việc, về sau mở trực tiếp mang hàng, phòng chừng nòng nọc hỏa năng so với nàng làm được tốt. Nó nói đại bộ phận là thật, hiện tại không ai làm gì được tiểu thiên địa kia, coi như nó đi ra, nàng cũng không thể đem đối phương thế nào. Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân thảo luận, ngũ hành thiên địa khẳng định nghĩ không ra hai chúng ta sẽ như vậy yếu. Căn bản không nhìn thấy nó, nghe được câu này, vốn là có chút dao động ngũ hành thiên địa càng thêm động tâm. Bản Nguyên Hỏa còn có một chút kích động, nó cảm thấy mình tâm tình chập chờn thật so với trước kia lớn quá nhiều, đây chính là tình cảm phong phú biểu hiện sao. Mục Cẩm Vân nguyên thần mơ hồ có thể cảm giác được một chút cái gì, bất quá quá mơ hồ hắn cũng không xác định, trước mắt thân thì cũng không phải rất dễ chịu, hắn liền không có cưỡng cầu. Tô Lâm An nói đúng, hiện tại coi như ngũ hành thiên địa chui ra ngoài, hắn đem hết toàn lực cũng không có cách nào đem hắn thu phục, nếu như thế, liền phóng bình tâm thái, chờ hắn cái mấy chục trên trăm năm sau lại nói. Mục Cẩm Vân ngay từ đầu chi điền cũng không cao, trong núi thây biển máu leo ra coi như xong, thời điểm đó Tàng Kiếm Sơn cũng là tiểu môn phái, ẩn nhẫn không phát ra với hắn mà nói cũng không khó. Hắn phối hợp gật đầu, ừm, Tô Lâm An cho Tiểu Bạch nói, đem nòng nọc hỏa gọi trở về, người ta không nguyện ý lộ diện được rồi, không bắt buộc. Nàng biết chính mình nói lời nói, ngũ hành thiên địa là có thể nghe được, lúc này cũng coi là cố ý nói cho nó nghe. Nàng cũng sẽ không thật đem tiểu thiên địa kia như thế nào, cũng không biết bọn chúng sợ cái gì. Quên đã từng cùng một chỗ sinh hoạt qua tình ý sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng còn nhớ rõ những cái kia rất đáng yêu yêu thổ bảo bảo đâu. Bên kia nòng nọc hỏa còn tại dắt tiếng nói gọi, các ngươi đi ra, nhìn thế giới này, còn có thể tham khảo một chút nha. Tiểu Bạch để nòng nọc hỏa trở về, cái này đèn cũng đẹp mắt, ngươi mau đến xem có thích hay không. Ngươi xem cái này đèn giống núi lửa, còn có thể phun màu đỏ đồ vật đi ra, làm bộ là nham tương. Nòng nọc hỏa chỉ có thể sử dụng ra đòn sát thủ. Đại ca, vốn dĩ ngươi cũng không có đem ta làm huynh đệ sao? Tiểu Bạch bố trí phòng ở ta đều muốn cho ngươi lưu cái gian phòng. Loại kia núi lửa đèn, ngươi có thích hay không? Tô Lâm An, các ngươi nói cái nhà kia tại trong thức hải của ta, ngươi là nghĩ lắc lư bản nguyên hỏa cùng ngươi cùng một chỗ nhận chủ sao? Tạ ơn, ta hiện tại không chịu đựng nổi phần này đại lễ. Người khác quyết tâm muốn thành tựu chính mình đạo, ngươi thật lắc lư bọn chúng nhận chủ, chỉ sợ đến lúc đó đối phương tức giận phía dưới, có thể dẫn xuất nhiễu loạn lớn, hiện tại thiên hạ này, không ai thu thập được rồi ngũ hành thiên địa, bên trong cao giai ngũ hành tinh mị tùy tiện thả một cái đi ra chính là cực lớn thiên tai, đủ để cải biến địa cầu sinh thái hoàn cảnh, để vô số sinh linh chịu ảnh hưởng. Nòng nọc hòa cẩn thận mỗi bước đi chui ra thác nước. Được rồi, ta đi à, sau này còn gặp lại. Nó nhỏ giọng thầm thì. Cũng không biết có cơ hội hay không gặp lại, Hỏa Bản Nguyên cũng nhịn không được nữa, có cái gì tốt lo lắng, bại lộ bọn họ còn có thể đem chúng ta như thế nào. Bên ngoài linh khí mỏng manh, đem ta tiểu huynh đệ đuổi ra khỏi nhà, nó liền linh khí đều không có ăn, đáng thương biết bao. Hỏa Bản Nguyên vừa nổi đóa, cái khác mấy cái đều không ngăn lại, chỉ thấy tiểu thiên địa mở một vết nứt, Hỏa Bản Nguyên theo vết rạn bên trong bay ra đi, nó thu liễm khí tức quanh người, biến thành nho nhỏ một đám hỏa, hướng về phía nòng nọc hỏa gọi. Ta ở đây, còn hướng dưới thác nước xem đâu. Dạ ở chỗ này, u cách chương.